Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 998, Hùng Ác, góc truyện audio.com, chấm, Lưu Ly Đồng, Lưu Ly Đạo Nhân kịp phản ứng, đã ở trước tiên bộc phát đồng thuật, nhìn nhau mà đôi mắt, trong nháy mắt mơ hồ bên trên mỗi một tầng thần bí vầng sáng, tựa như hai khỏa óng ánh sáng long lanh bảo thạch, so với trong bầu trời đêm ngôi sao còn muốn sáng ngời. Hai mắt phóng xuất ra hai đạo thất thải thần sáng lạn. Hướng phía trước mặt mà đến 36 chuôi phi kiếm bao phủ qua. 36 chuôi phi kiếm tại thất thải thần sáng lạn bên trong ghé qua. Nhanh chóng càng ngày càng chậm. Như là lâm vào vũng bùn bên trong. Nửa bước khó đi. Cái này là Lưu Ly thần quang uy lực kinh người. Coi như là thượng phẩm pháp khí bị kia bao phủ ở trong khoảnh khắc đều có thể bị tẩy thành phế liệu. Cái này là 36 chuôi phi kiếm. Tuy rằng không phải là cái gì pháp khí. Nhưng là trúc chiếu thạch huyễn hóa ra đến đấy. Đừng nói là phản hư đạo nhân thi triển Lưu Ly thần quang. Coi như là pháp tướng đạo quân đến đây. Cũng không cách nào đem trúc chiếu thạch ăn mòn. Tô Tử Mặc trong lòng một động. 36 chuôi phi kiếm đình chỉ đi về phía trước. Đột nhiên lui về phía sau. Ở giữa không trung tung hoành ngang dọc. Lưu lại vết kiếm. Ngừng tụ ra một tòa khủng bố kiếm trận. Bong bong bong. Trúc chiếu kiếm trận thành hình. Hướng phía trước hung hăng nghiền ép qua. Thử. Thất thải thần sáng lạn bị trúc chiếu kiếm trận phá vỡ. Kiếm khí lăng lệ ác liệt đến cực điểm. Đột nhiên bộc phát, trong nháy mắt chui vào Lưu Ly đạo nhân trong hai mắt. A, Lưu Ly đạo nhân bị này biến cố. Kêu thảm một tiếng, hắn nhìn nhau mà hốc mắt. Tiên huyết hoành lưu, hai con mắt cũng đã mù. Quần tu xôn xao, ai cũng không nghĩ tới. Vừa rồi còn là Tô Tử Mặc bị Lưu Ly đạo nhân gắt gao áp chế. Trong nháy mắt, sẽ xuất hiện thật lớn như thế phiên truyền. Tô Tử Mặc như thế nào bỏ qua cơ hội như vậy? Trúc chiếu kiếm trận tiếp tục nghiền ép. Hướng phía Lưu Ly đạo nhân đầu lâu chém xuống. Thân như Lưu Ly. Trong ngoài sáng. Sạch không tì vết. Kim cương bất hoại. Lưu Ly đạo nhân tuy rằng mù hai mắt. Nhưng vẫn trước tiên chấn định lại. Trong miệng ngâm tụng lấy Lưu Ly tâm kinh trong khẩu quyết. Một cỗ lực lượng cường đại đột nhiên bộc phát. Tại Lưu Ly đạo nhân trên thân, đột nhiên mơ hồ lên mỗi một tầng thần bí quang huy. Giống như Lưu Ly, không dơ không bẩn, không thể phá vỡ. B-O-A-N-G, vừa mới hoàn thành đây hết thảy. Trúc chiếu kiếm trận cũng đã chém rơi xuống. Phát ra một tiếng lưỡi mác va chạm thanh âm, cực kỳ chói tai. Lưu Ly đạo nhân đầu lâu, tại trúc chiếu kiếm trận mũi nhọn phía dưới. Vẫn là hoàn hảo không tổn hao gì. Đáng sợ hơn chính là trúc chiếu kiếm trận bị cái này là cỗ bắn ngược lực lượng. Trong nháy mắt chấn động tan vỡ. Khó hơn nữa ngưng tụ. Mặc dù mù hai mắt, Lưu Ly đạo nhân chiến lực vẫn như cũ vô cùng khủng bố. Nhưng lần này sau khi giao thủ, Lưu Ly đạo nhân ưu thế không còn sót lại chút gì. Tô Tử Mặc chiếm trước thượng phong. Lưu Ly, người thất bại. Tô Tử Mặc hét lớn một tiếng. Khí thế như cầu vồng. Cất bước tiến lên. Xuất thủ. Hướng phía Lưu Ly đạo nhân đầu lâu đánh rơi xuống đi. Vạn quân chỉ. Lưu Ly đạo nhân duỗi ra nhất chỉ. Pháp lực phun ra. Toàn bộ ngón tay dường như ngưng kết thành ngọc. Ẩn chứa vạn quân chi lực. Hướng phía Tô Tử Mặc ngực đâm tới. Cùng lúc đó, Lưu Ly đạo nhân mi tâm lập lòe. Phóng xuất ra một đạo bảy màu Lưu Ly thần thức ánh sáng. Hướng phía Tô Tử Mặc mi tâm đâm tới. Nguyên thần bí thuật. Mặc dù Lưu Ly đạo nhân mù hai mắt, hắn cũng có thể dựa lấy thần thức để chiến đấu. Mà hôm nay, liền nguyên thần bí thuật đều bạo phát đi ra. Có thể thấy được Lưu Ly đạo nhân đã lâm vào điên cuồng bên trong. Vì chấn giết Tô Tử Mặc, liều lĩnh, đây mới là phản hư đạo nhân chính thức át chủ bài. Nhất chiêu kém cỏi a, nếu là Lưu Ly đạo nhân sớm đi bộc phát nguyên thần bí thuật, chỉ sợ cũng sẽ không rơi vào tình cảnh như vậy. Nguyên thần bí thuật đều tế đi ra. Một trận chiến này muốn phân ra thắng bại. Ngay tại quần tu nghị luận thời điểm, Tô Tử Mặc cổ tay trái đột nhiên tràn ngập ra một đạo thần thánh Phật quang, đem bao phủ đi vào. Minh Vương niệm châu, đạo này bảy màu lưu ly sáng lạn trực tiếp đâm vào Phật quang phía trên. Chẳng qua là dừng lại một chút, Phật quang ầm ầm vỡ vụn. Đương nhiên, đạo này nguyên thần bí thuật hơn phân nửa lực lượng cũng bị Phật quang để đỡ được. Còn sót lại thần thức dũng mãnh vào Tô Tử Mặc trong thức hài, bị tạo hóa thanh liên hạt sen nhẹ nhõm chấn vỡ. Hóa ở vô hình, lại là nguyên thần pháp khí. Cái gì nguyên thần pháp khí? Có thể ngăn cản được phong hào đệ tử một kích nguyên thần bí thuật. Cái này Tô Tử Mặc trên thân, quả nhiên đều là bảo vật vật. Không ít tu sĩ nhìn xem Tô Tử Mặc cổ tay trái, ánh mắt nóng bỏng, mà lúc này, Tô Tử Mặc càng là trong lòng kinh hãi. Ban đầu ở Thiên Hạc trà hội bên trên ngũ đại phản hư đạo nhân liên thủ bộc phát nguyên thần bí thuật, cũng không thể làm bị thương hắn mảy may. Mà hôm nay, chẳng qua là một đạo nguyên thần bí thuật, liền đem Minh Vương niệm châu hình thành bình chướng đánh nát. Nếu là lại đến một đạo đồng dạng lực lượng nguyên thần bí thuật, cũng đã có thể uy hiếp được hắn nguyên thần rồi. Cái này là phong hào đệ tử thần thức lực lượng. Nếu không có hắn có Minh Vương niệm châu, tạo hóa thanh liên hạt sen như vậy pháp khí, nhất chiêu phía dưới sẽ bị gạt bỏ. Điều này cũng là trước mắt hắn nhược điểm lớn nhất. Không có tu luyện tới phản hư cảnh, liền không cách nào ngưng tụ nguyên thần bí thuật, chỉ có thể bị động phòng ngự. Tô Tử Mặc là kinh hãi, mà lúc này Lưu Ly đạo nhân là trong lòng hoảng hốt. Đạo này nguyên thần bí thuật chính là Lưu Ly cung bất truyền bí pháp, cực kỳ hung ác. Đừng nói là một cái nguyên anh chân quân, coi như là cùng cảnh giới phản hư đạo nhân, cũng có thể đơn giản đem gạt bỏ. Lưu Ly đạo nhân mù hai mắt, cũng không có lập tức đào tẩu, liền là muốn dựa đạo này nguyên thần bí thuật đem Tô Tử Mặc chu sát. Coi như là không thể tại chỗ chu sát, cũng muốn đem trọng thương. Nhưng hắn như thế nào đều không nghĩ tới, Tô Tử Mặc đem hắn nguyên thần bí thuật sinh sôi thừa nhận xuống, như là một việc rất bình thường. Đại chiến đến tận đây, Lưu Ly đạo nhân sinh ra thoái ý, chẳng qua là Tô Tử Mặc căn bản sẽ không cho hắn cơ hội đào tẩu. Lưu Ly đạo nhân, vạn quân trì, đã đâm đến phụ cận. Tô Tử Mặc hai con ngươi sáng rõ, tay phải nắm tay, cùng vạn quân trì đối chiến. Đồng thời duỗi ra tay trái, nhìn như mềm nhũn khoác lên Lưu Ly đạo nhân cánh tay bên trên một cuốn chấn động. Phanh, vốn là quyền chỉ chạm vào nhau, như xé rách ra. Tô Tử Mặc tay phải, tuy rằng để đỡ được vạn quân trì, nhưng cũng đã là huyết nhục mơ hồ. Nếu là không có thần hoàng cốt, cái bàn tay này rất có thể bị chỉ điểm một chút vỡ. Cái này là phong hào đệ tử khủng bố, trùng trăm chân, chết mà không cứng. Coi như là Lưu Ly đạo nhân mù hai mắt, kia bộc phát ra lực lượng vẫn như cũ đủ để uy hiếp được Tô Tử Mặc tính mạng. Hơi có sai lầm, nhưng gặp thân vẫn đạo tiếu, đâm ra vạn quân trì, Lưu Ly đạo nhân đã nghĩ muốn quay người bảo rút lui. Không nghĩ tới Tô Tử Mặc tay trái đã khoác lên hắn chưa kịp thu hồi cánh tay bên trên. Một cổ quỷ dị lực lượng bộc phát, cánh tay của hắn tựa hồ bị cỗ lực lượng này không ngừng vặn vẹo lên, xé rách lấy. Phốc, cánh tay của hắn bên trên huyết nhục nhao nhao nổ, tuôn ra một đoàn huyết vụ. A, Lưu Ly đạo nhân nhịn không được, lại lần nữa phát ra hét thảm một tiếng. Hắn cảm giác xương cốt của mình tựa hồ cũng bị quỷ dị này lực lượng bẻ gãy xoay vỡ. Không có chờ hắn kịp phản ứng, Tô Tử Mặc hai tay bắt lấy cánh tay của hắn, đem cả người hắn đều nhấc lên. ở giữa không trung xẹt qua một đạo đường vòng cung, hung hăng nện vào mặt đất. Oanh, động đất động, rất nhiều tu sĩ trái tim đều cùng theo run rẩy một cái, khóe mắt kinh hoàng. Oanh, không có chờ mọi người kịp phản ứng, Tô Tử Mặc mang theo Lưu Ly đạo nhân cánh tay, lại lần nữa đưa hắn từ vũng bùn trong kéo ra ngoài, hung hăng đánh tới hướng bên kia. Quần tu trừng lớn hai mắt, thần sắc hoảng sợ, đường đường Lưu Ly cung phong hào đệ tử, lại luân lạc tới như vậy hoàn cảnh, bị người xách lên đập qua đập lại, không hề có lực hoàn thủ. Cách chương.